Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông xã tổng tài muốn tái hôn, tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 2 của Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Lần tỉnh dậy tiếp theo là trưa ngày hôm sau, Vũ Trường nói cô bị sốt, đến bây giờ vẫn chưa hạ. Cố Uyên từ từ ngồi dậy, toàn thân mệt nhừ. Vũ Trường mang một cốc nước tới, bảo cô uống vài hớp, sau đó lấy ra một viên thuốc, nhìn cô với vẻ khó xử. Mợ chủ, cái này là cậu chủ dặn tôi. Cậu chủ dặn, khi nào mợ chủ dậy thì lập tức đưa cho mợ chủ uống. Là một viên thuốc tránh thai. Cố Uyên biết rõ, cô yếu ớt nở nụ cười, không muốn làm khó Vũ Trường. Không sao đâu Vũ Trường. Cố Uyên ốm một trận đúng một tuần mới khỏi. Mỗi tối thứ sáu cô đều đến nhà họ Tô dùng bữa theo quy định. Lần nào cô cũng khoác tay anh, nở nụ cười ngọt ngào đi vào nhà. Trong mắt ông bà nội, hai người là một cặp vợ chồng ân ái. Bà cụ Tô cười tít cả mắt. Ta biết ngay mà, Ngọc Kỳ lấy Thanh Vũ rồi thì nhất định sẽ phát hiện ra điểm tốt của Thanh Vũ. Nhìn kìa, hai đứa nó ân ân ái ái biết bao. Một người giúp việc hậu cận bên cạnh bà cụ đã mười mấy năm cũng mỉm cười nói. Bà chủ nói đúng, mắt nhìn người của bà chủ quá chuẩn. Người tốt như bộ chủ, làm sao cậu chủ lại không đối xử tử tế với cô ấy được chứ? Nhưng ở nơi mà hai ông bà không thể thấy được, Tô Ngọc Kỳ rút tay ra, đột ngột và thô bạo. Lấy một chiếc khăn từ trong túi áo, lau tay vội vã rồi vứt vào thùng rác. Chàng buồn nhìn cô lấy một cái, sau đó thì đi vào thư phòng. Cố Uyên điều chỉnh nụ cười trên môi, bước tới phòng khách. Tất cả những thứ này cô đã coi nhẹ rồi, nhưng tại sao trong lòng vẫn không thoải mái chứ? Cô cố gắng đè nén cảm giác đau xót trong lòng, bước tới ngồi bên cạnh bà Tô. Bà nội, Ngọc Kỳ đâu? Anh ấy ở thư phòng, chắc là có việc cần làm. Con không muốn lên đó quấy rầy anh ấy, cho nên chỉ có thể tới quấy rầy bà nội thôi. Cố Uyên nói rồi ôm lấy cánh tay của bà Tô. Bà cụ yêu thương vỗ vai cô. Được, bà nội rất thích con đến quấy rầy đấy. Thành Vũ thích ăn gì nào? Bà bảo người giúp việc chuẩn bị cho con. Đồ ăn ở chỗ bà nội có đều thích ăn, rất thích ăn. Thích ăn thì thường xuyên tới đây, ngày nào cũng tới đi. Bà bảo thím Lý mỗi ngày đều nấu cho con ăn. Con nhìn con kìa, gầy như thế này không được giảm cân đâu đấy nhé, không tốt cho sức khỏe tí nào. Con biết rồi bà. Bữa cơm tối rất thịnh soạn. Ăn cơm xong, Cố Uyên chơi cờ cùng với ông Tô. Ông Tô nheo nheo mắt. Thành Vũ à, không ngờ con đánh cờ khá thế. Còn trẻ mà khá thế rồi. Ông cụ càng ngày càng thấy hài lòng với đứa cháu dâu mới vào cửa này. Chơi hết ván này đến ván khác. Mùa này vốn là mùa mưa nhiều. Cứ thích mưa là mưa ngay được. Lúc 9 giờ tối, bên ngoài khung cửa bỗng đổ mưa. Hơn nữa, có vẻ càng lúc càng xối xả. Bấy giờ Tô Ngọc Kỳ đang chuẩn bị rời đi. Cố Uyên bước sau lưng anh. Bà tôi nói, mưa to thế này thì đừng về nữa, không an toàn đâu con. Ông Tô cũng gật đầu, đúng rồi. Cố Uyên khẽ mím môi. Giọng nói của Tô Ngọc Kỳ rất bình thản, trầm trầm dễ nghe. Anh vươn tay nắm ngón tay cô. Con nghe lời Thanh Vũ. Cố Uyên ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Tô Ngọc Kỳ. Trên gương mặt tuấn tú là khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. Bên trong đôi mắt đó gợn gợn sóng lăn tăn, nhưng nơi đáy mắt thì lại lạnh lẽo như hồ băng. Bà cụ nói, ôi thế thì tốt, con nói xem, một tuần hai đứa mới đến đây có một lần, khó khăn lắm mới đến ăn bữa cơm rồi đi luôn, phòng ốc trong nhà nhiều đến thế này cơ mà. Bà cụ kéo tay Cố Uyên đi lên tầng. Thành Vũ, theo bà lên đây. Cố Uyên hơi nghiêng mặt qua, liếc mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Cố Uyên nhìn ra được vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt của người đàn ông kia. Cô quay mặt đi. Bà cụ lấy ra một chiếc hộp nhung được làm từ gỗ, nhấc một chiếc vòng ngọc ra khỏi đó, nắm chặt bàn tay Cố Uyên và đeo lên cổ tay cô. Chiếc vòng ngọc trong suốt, dịu dàng, chất ngọc rất cao cấp. Có thể nhìn ra được điều này bằng mắt thường. Cố Uyên vô thức muốn rụt tay về. Bà nội ơi, thứ này quý giá như vậy con không dám nhận đâu. Chiếc vòng ngọc được bà cụ cẩn thận để trong hộp gỗ, bảo quản chu đáo, vừa nhìn đã biết ngày thường bà cụ rất giữ gìn. Cố Uyên cảm thấy mình không thể lấy thứ này được. Thành Vũ, chiếc vòng ngọc này là mẹ của Ngọc Kỳ dặn ta phải đưa cho con dâu của nó. Thành Vũ, con nhìn này, chiếc vòng này hợp với con biết bao. Cố Uyên cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay mình. Mẹ của Tô Ngọc Kỳ, dường như từ khi cô đến nhà họ Tô, chưa từng gặp mẹ của anh, cũng chưa từng gặp ba anh bao giờ. Cố Uyên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, con cảm ơn bà nội. Cái thằng bé Ngọc Kỳ này, ta đã theo dõi nó từ nhỏ tới lớn, tính tình nó ta quá hiểu rồi mà. Thành Vũ, nếu như con chịu ấm ức thiệt thòi gì thì cứ nói với bà nội. Bà nội ra mặt giúp con yên tâm, có bà nội ở đây, nhà họ Tô không ai có dám bắt nạt con đâu. Bà ơi, Ngọc Kỳ đối xử với con rất tốt, bà cứ yên tâm ạ. Cố Uyên sắm tròn vai diễn một người vợ tốt, quay về phòng ngủ. Tô Ngọc Kỳ đang thay quần áo, tuy rằng đã từng thân mật với người đàn ông này, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể anh rõ ràng và không hề tránh né như vậy. Sau lưng người đàn ông này ra một con rồng xanh. Con rồng bò lên vị trí trên bả vai anh, nhìn chằm chằm như hổ đói. Cô nhìn hình xăm sau lưng anh, lòng dạ run rẩy, sau đó cúi đầu xuống. Hình xăm ấy sống động như thật vậy. Người đàn ông này nhìn động tác của cô, bật cười, dường như vô cùng khinh thường. Ánh mắt lướt xuống cổ tay trắng nõn của cô gái, nhéo mắt lại, lạnh giọng quát. Ai cho phép cô đeo cái này? Cố Uyên phản ứng kịp, nhìn xuống cổ tay mình. Đây là... bà nội cho tôi. Tô Ngọc Kỳ lạnh nhạt nhếch môi, lạnh lùng thốt ra vài chữ. Tháo xuống, cô không xứng với nó. Cố Uyên nói, cái này là bà nội đeo cho tôi. Nếu như tôi tháo ra mà bị bà nội tôi nhìn thấy, không tốt lắm. Nếu không thì đợi ngày mai về nhà rồi hãng tháo. Nhưng Cố Uyên còn chưa nói hết thì đã bị người đàn ông kia lạnh lùng cắt ngang. Cô đang lấy bà nội ra uy hiếp tôi sao? Cố Uyên cảm thấy mình càng giải thích thì càng biến thành nhân vật xấu ra. Cô đưa tay định cởi chiếc vòng trên cổ tay ra, nhưng dường như chiếc vòng này kẹt trên cổ tay cô vậy. Mặc cho cô cố gắng sức thế nào thì cũng không tháo ra được. Cố Uyên nhíu mày. Tô Ngọc Kỳ sải bước đến trước mặt cô. Cố Uyên vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã túm lấy cổ tay cô, mạnh bạo tháo chiếc vòng xuống. Cố Uyên cắn môi, mu bàn tay cô đỏ ửng lên, các khớp tay đau đớn. Sức lực của người đàn ông kia quá lớn, cũng đã rất dã man, căn bản không để tâm đến sự đau đớn của cô. Ngay giây sau, Tô Ngọc Kỳ buông tay cô ra như chán ghét lắm, đặt chiếc vòng tay kia vào trong ngăn kéo tủ. Lưu Thành Vũ, đồ đạc của mẹ tôi, hạ con gái bẩn thỉu ham hư vinh như cô, không xứng đáng được chạm vào. Cũng đừng có mơ, sau này có thể lấy được thứ gì trên người tôi nữa. Nói xong, người đàn ông kia bước vào phòng tắm. Cố Uyên ngẩng đầu lên, toàn thân mệt mỏi. Cô ngồi trên sofa, các khớp ngón tay đau đớn từng hồi. Cố Uyên cúi đầu thổi thổi. Nếu như người khác hiểu nhầm cô cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng mà Cố Uyên ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, bên trong là bóng người mờ mờ ảo ảo. Nhưng người này là người đàn ông đó, là người đàn ông đã giúp cô trước cửa hộp đêm, người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô ở khách sạn đêm ấy, là ba ruột của Tinh Tinh. Lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, nhưng tất cả mọi thứ cô đều không thể nói ra. Bây giờ cô là Lưu Thanh Vũ. Trong hốc mắt có một hàng lệ đang đào quanh, từ từ lăn dài xuống má, rơi xuống mu bàn tay đang bị chảy ra xước sát. Đau đớn dường như càng rõ ràng hơn. Thưa anh, tôi không muốn khiến anh ghét tôi. Cố Uyên đợi sau khi người đàn ông kia bước ra mới đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô vốn định ôm gối đến sofa mà ngủ. Chắc hẳn anh cũng không thích ngủ với cô. Nhưng cô vừa nằm xuống sofa chưa lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Cố Uyên chuyển gối và chăn tới giường, đột nhiên liếc mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ một cái. Người đàn ông kia đang ngồi trên đầu giường, đang đọc chuyên trang tài chính, trên gương mặt không có biểu cảm gì thừa thãi. Cố Uyên thu hồi tầm mắt, đi tới cửa, mở cửa ra. Thím Lý đứng ở bên ngoài. Thím Lý, muộn thế này rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi. Thím Lý bưng hai cốc sữa, liếc vào trong một cái. Cậu chủ, mợ chủ, uống chút sữa đi ạ. Tối nay sẽ ngủ ngon hơn. Cảm ơn thím Lý. Cố Uyên bưng cốc sữa đóng cửa lại. Cô không có thói quen uống sữa vào buổi tối. Cô không quen với mùi gây của sữa bò, nên đặt cốc sữa lên trên bàn trà. Nhìn Tô Ngọc Kỳ do dự trong chốc lát rồi cất tiếng hỏi. Anh Tô, anh muốn uống sữa không? Tô Ngọc Kỳ nhìn tờ báo không lên tiếng, dường như không muốn để tâm đến cô. Cố Uyên cắn môi đặt cốc sữa lên bàn, sau đó ôm gối tới sofa nằm. Sofa đủ to đấy. Cố Uyên chờ mình vẫn còn không gian rất rộng. Ngọn đèn cuối cùng trên đầu giường vụt tắt,

Trước kia tôi vẫn luôn ở Mỹ, thời gian này vừa về nước, chưa từng gặp anh. Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái, từ từ di chuyển tầm mắt, nói với tài xế đằng trước rằng, dừng xe. Cố Uyên thấy anh không phát giác ra chuyện gì, trong lòng từ từ thở phào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chiếc xe đã ra khỏi khu vực phụ cận của nhà họ Tô. Cô hiểu, cũng biết rõ. Chiếc xe vừa dừng lại, Cố Uyên đã mở cửa bước xuống. Chiếc xe lập tức nghênh ngang phóng đi. Mấy ngày sau, Cố Uyên nhận được một bức thư điện tử do Cố Tùng An gửi cho cô, một bức họa mà Cố Tùng An đã vẽ đạt giải nhất trong một cuộc thi. Cố Uyên rất vui mừng. Cô hồi đáp lại cho cậu ấy rất nhiều, nhưng đối phương không hề trả lời cô. Cố Uyên biết Tùng An giận cô. Đã 4 năm trôi qua rồi, vẫn còn đang giận cô. 4 năm nay cô từng liên lạc với cậu ấy vô số lần, nhưng Cố Tùng An chỉ gửi cho cô có một tin nhắn. Cô vẫn rất vui mừng. Cô hiểu Cố Tùng An, biết cậu ấy luôn bất mãn về chuyện ba mẹ vứt bỏ mình. Từ nhiều năm trước, khi mẹ cô vẫn còn sống, người nhà đó đã từng tới vì muốn đón Tùng An về Mỹ, nhưng đã bị Tùng An từ chối. Hơn nữa, mẹ của cô cũng không muốn rời xa Tùng An. Bây giờ, có thể nhận được tin tức từ Tùng An, cô rất vui mừng, cũng thấy được sự an ủi. Chỉ cần bây giờ Cố Tùng An sống tốt, vậy là đủ. Cô đọc email đó hết lần này tới lần khác, rồi mới bùi ngùi tắt máy tính, thay bộ đồ ngủ rộng rãi và mềm mại, tắm qua một lần. Mấy hôm nay ở nhà Vũ Trương có chút chuyện, Cố Uyên cho bà ấy quay về. Sau khi tắm xong, cô thay đồ xuống tầng chuẩn bị nấu chút đồ ăn tối, mở tủ lạnh ra lấy trứng gà và mì sợi nấu một bát mì. Cô còn chưa ăn xong thì điện thoại bàn trong phòng khách đã đổ chuông. Cố Uyên bước tới cầm ống nghe đặt lên bên tai. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Có phải mợ Tô không ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Là thế này, mợ Tô, tôi là bảo vệ khu nhà của mình. Anh Tô uống khá nhiều, cô có thể ra đón anh ấy được không? Cố Uyên vội vàng tới phòng bảo vệ. Tô Ngọc Kỳ được bảo vệ dìu, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh. Sức nặng của người đàn ông kia thoáng chốc đè lên người cô. Bảo vệ vội vàng tới phụ giúp. Mợ Tô, tôi thấy anh Tô uống say khá khá rồi, tôi đưa hai người về. Cố Uyên gật gật đầu rồi nói với bảo vệ. Cảm ơn anh. Mợ Tô đúng là khách sáo quá. Nếu không phải có bảo vệ cùng Cố Uyên đỡ Tô Ngọc Kỳ quay về biệt thự, một mình Cố Uyên thực sự không biết phải xoay sở như thế nào. Bảo vệ đi rồi, Cố Uyên đỡ anh đi vào phòng ngủ. Cô muốn đổi giày, nhưng cơ thể của người đàn ông kia chợt khuỵu xuống. Cố Uyên vội vàng ôm chặt lấy anh. Mà một bàn tay của người đàn ông kia ôm lấy eo cô, hai người cùng lảo đảo rồi ngã xuống thảm trải sàn. Cố Uyên kinh hoàng hô lên, bị anh đè xuống bên dưới. Tô Ngọc Kỳ! Mùi rượu trên cơ thể người đàn ông kia dồn dập ập tới. Cố Uyên nhíu mày nhìn anh. Sao uống gì mà uống đến mức này chứ? Người đàn ông kia nhắm nghiền hai mắt, lông mi dày dập phủ thành một bóng mờ xuống gương mặt anh. Cố Uyên nhìn gương mặt đó đối với cô mà nói. 4 năm này cô vẫn luôn luôn muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Cố Uyên khẽ thở dài, muốn chui ra khỏi vòng tay của người đàn ông này. Nhưng không ngờ rằng trong trạng thái say xỉn mà cánh tay của anh vẫn siết chặt trên vòng eo của cô. Tô Ngọc Kỳ, anh buông tôi ra trước có được không? Cô nhúc nhích, hai người không thể nằm mãi trên thảm trải sàn trước cửa thế này được. Giọng của người đàn ông kia hơi khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc. Ánh san, đừng nhúc nhích. Khoảnh khắc ấy, toàn thân cô đông cứng. Ánh san sao? Anh coi cô ta là Tống Ánh San. Bên tai cô là lời thì thầm hờ hững của người đàn ông kia, từng tiếng một. Giọng nói không hề lạnh lùng như khi nói chuyện với cô thường ngày, mà có vẻ dịu dàng thoáng qua. Ánh san, sao em lại đến đây? Cố Uyên cứ thế mà cứng đơ người. Người đàn ông kia say đến bét nhè, không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, nên gục trên vai cô mà thiếp đi. Cô đưa tay dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, sau đó đỡ anh đi lên tầng. Tất cả sức nặng của người đàn ông này đổ vào người cô. Mỗi một bước đi, Cố Uyên đều thấy khó khăn vô cùng, vất vả lắm mới tới được phòng ngủ. Cô đặt anh nằm trên giường, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát vã ra. Cố Uyên ngồi bên giường mà thở hồng hộc. Cô nghiêng mặt qua, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đôi mắt sắc lạnh mọi ngày giờ đang nhắm nghiền, nửa như say xỉn, nửa như ngủ say. Cố Uyên nói, tôi không phải Tống Ánh San, tôi cũng không phải Lưu Thanh Vũ. Tôi là Cố Uyên. Hai mắt cô hơi đỏ. Cố Uyên lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tìm một tấm ảnh, một cô bé có gương mặt non nớt xinh xắn, giơ nó ra trước mặt anh. Anh Tô, anh nhìn này, đây là Tinh Tinh, là con gái của chúng ta. Anh Tô, cảm ơn anh là người tốt, anh đã cho tôi 1 tỷ đồng để tôi cứu em trai mình. Trong cuộc sống của tôi đầy hoang mang và bất lực, anh lại cho tôi Tinh Tinh. Giọng của cô rất nhẹ nhàng và mềm mỏng. 1 năm sau, khi chúng ta tự động ly hôn, tôi sẽ rời đi. Anh Tô, anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy đến anh và cô Tống đâu. Cô Uyên cúi đầu nhìn điện thoại, một giọt nước mắt lăn xuống, nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại. Cô nhìn nụ cười ngây thơ của Tinh Tinh trong bức ảnh mà mỉm cười theo. Tinh Tinh à, mẹ sẽ nhanh chóng về bên cạnh con thôi. Bây giờ mẹ và ba con đang ở bên cạnh nhau. Đây là ba con là người tốt. Cô cởi giày cho người đàn ông kia, sau đó đến âu phục rồi áo sơ mi. Cô Uyên ôm gối tựa, ngả người trên ghế sofa, thiểu thiểu ngủ. Tô Ngọc Kỳ cũng ngủ không yên ổn. Cô Uyên ngủ không sâu, một chút tiếng động thôi cô cũng nghe thấy. Không biết anh đã uống bao nhiêu, cô phải đỡ anh vào phòng vệ sinh nôn 2 bận. Cô cởi áo khoác âu phục, tháo nút áo sơ mi, rót một cốc nước cho anh súc miệng. Tô Ngọc Kỳ dường như đã tỉnh hơn một chút. Sau khi nhìn thấy cô, anh đưa tay đẩy cốc nước mà cô đưa tới. Cô Uyên cầm không chắc, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống thảm trải sàn. Cùng với đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia. Lưu Thành Vũ, sao lại là cô? Cô cút đi cho tôi. Chiếc cốc rơi xuống thảm trải sàn nhưng không có tiếng vỡ nào vang lên. Cô Uyên cầm cái cốc lên, đặt trên tủ đầu giường, ngước mắt vô ý liếc nhìn anh. Người đàn ông kia nhíu chặt 2 hàng lông mày, dường như không thoải mái. Cô Uyên có vẻ lo lắng, thấy bàn tay của người đàn ông kia đặt trên bụng. Anh Tô, dạ dày anh khó chịu sao? Có phải đau dạ dày không? Tôi đi tìm thuốc cho anh. Tô Ngọc Kỳ vốn không định để cô giúp mình tìm thuốc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cơn đau dạ dày đã cuồn cuộn xông tới. Cố Uyên đến phòng khách lật tìm hộp thuốc, tìm được thuốc dạ dày ở trong hộp thuốc. Vũ Trường nói, trước kia Tô Ngọc Kỳ thường xuyên đến đây, vậy thì chắc chắn sẽ chuẩn bị thuốc đau dạ dày, nhưng trong hộp thuốc không có. Cố Uyên đặt hộp thuốc xuống, nghĩ đi nghĩ lại rồi lên thư phòng ở trên tầng. Quả nhiên tìm thấy thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo bàn làm việc của người đàn ông kia. Cô đọc hướng dẫn sử dụng rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ. Tô Ngọc Kỳ đã không còn sức để cự tuyệt cô nữa, uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Cố Uyên nhìn người đàn ông vì đau đớn mà đổ mồ hôi ướt trên mặt mày kia. Cô vào phòng vệ sinh, thấm ướt một chiếc khăn, lau bớt mồ hôi trên trán anh. Cố Uyên vừa lau vừa ngắm nhìn dung mạo của người đàn ông này, bàn tay cầm khăn lông của cô từ từ siết chặt lại. Cố Uyên, mày đang mộng tưởng hão huyền cái gì vậy? Mày và người đàn ông này chỉ có một cuộc hôn nhân trên thỏa thuận. Hơn nữa, mày là Cố Uyên, không phải Lưu Thành Vũ. Mày và anh ấy không có một tí liên quan nào. Cố Uyên, cất bớt những mộng tưởng của mày đi. Anh ấy đã có người trong lòng rồi, và người anh ấy ghét là mày. Cô tắt đèn đi, nhìn mảng tối trước mắt mình, lấy ngọn đèn trên đầu giường, đặt nó lên bàn trà. Cô ngả người xuống sofa. Ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm cơ thể cô. Cả một đêm này Cố Uyên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Có thể nói rằng cô không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau cũng dậy rất sớm. Cố Uyên đắp lại chăn cẩn thận cho người đàn ông kia, sau đó xuống tầng. Mấy hôm nay Vũ Trương không ở đây, đồ ăn trong tủ lạnh gần như bị Cố Uyên ăn hết rồi, nhưng vẫn còn mì sợi và trứng gà. Cố Uyên nghĩ ngợi rồi lại nấu tạm 2 bát mì. Tô Ngọc Kỳ mở mắt ra, tầm nhìn của người đàn ông này dần dần sáng rõ hơn. Anh ngồi dậy, nhìn thấy bản thân mình bây giờ đang ở trong biệt thự. Người đàn ông này nhíu mày, sao tối qua anh lại tới đây được? Vì uống say nên có hơi đau đầu. Tô Ngọc Kỳ giơ tay day day thái dương. Hôm qua quá chén, gọi một chiếc taxi, hình như anh đã vô thức nói rằng muốn đến nơi này. Nhớ tới Lưu Thành Vũ, Tô Ngọc Kỳ cảm thấy khá bực bội. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm qua một cái, anh bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ đồ lấy một bộ quần áo để thay. Ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ vô tình lướt tới tủ đầu giường, trên đó có một lọ thuốc đau dạ dày. Ánh mắt của anh từ từ tập trung vào nó, nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô gái kia hoảng hốt đi tìm thuốc đau dạ dày cho anh. Anh vốn tưởng rằng cô gái ấy nên nhân cơ hội anh say rượu mà cố ý nằm xuống bên cạnh anh, sáng hôm sau sẽ mượn cớ ấy mà tự tung tự tác. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Ánh mắt của anh lướt tới ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn trà. Buổi tối đi ngủ thích bật đèn sao? Lẽ nào hôm ấy ở nhà họ Tô anh thực sự đã hiểu nhầm cô sao? Khóe môi của người đàn ông kia cứng đơ. Anh nhìn đi chỗ khác, bước xuống tầng. Trong không khí có mùi thơm đặc trưng của bữa cơm nhà. Cố Uyên bưng hai bát mì đến phòng ăn. Khi đi ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ bước xuống tầng, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Anh Tô, tôi nấu mì rồi, anh có muốn ăn một chút không?" Cố Uyên thấy sắc mặt của người đàn ông kia không vui. Hơn nữa, anh đã mặc xong âu phục, chắc hẳn là sắp ra ngoài. Dù sao thì người đàn ông này cũng có thể bằng lòng mà ăn đồ ăn của cô nấu chứ. Cố Uyên cúi đầu quay về phòng ăn, nhìn hai bát mì được đặt trên bàn, lòng thầm nghĩ: sáng nay mình ăn một bát, còn một bát bỏ vào tủ lạnh để đến trưa ăn. Cô đã nghĩ như vậy, đột nhiên có một bóng người ngồi xuống trước mặt cô. Cố Uyên ăn một đũa mì mà sững sờ. Tô Ngọc Kỳ ngồi xuống trước mặt cô, bưng bát mì lên, ăn một miếng, hơi nhướng mày, dường như mùi vị cũng khá ổn. Cố Uyên hơi bất ngờ, im lặng ăn hết bữa sáng. Thời giờ vẫn còn sớm. Điều Cố Uyên ngạc nhiên hơn là khi cô rửa bát xong, bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy người đàn ông kia ngồi trên sofa vẫn chưa rời khỏi nhà, nhưng xung quanh người đàn ông ấy hiện rõ vẻ xa cách. Cố Uyên không biết nên chung sống với người đàn ông này thế nào. Người đàn ông là chồng cô trên danh nghĩa. Cô sợ nói thừa một câu hoặc có một chút chuyện nhỏ nhặt thôi sẽ bị anh hiểu nhầm. Cô chỉ muốn im lặng sống ở đây trong một năm rồi rời đi. Từ đó cứ thế mà quên lãng nhau. Anh chưa từng nhớ ra cô, thậm chí còn không biết cô là ai. Trong trí nhớ của anh, căn bản không có sự tồn tại của người như cô. Lúc này có một tin nhắn được gửi đến số điện thoại của Lưu Thành Vũ. "Chị Thành Vũ, hôm nay cùng nhau đi dạo phố nhé. Rồi mình ăn cơm cùng nhau, buổi chiều đi ngâm suối nước nóng nữa." Là một tiểu thư con nhà giàu tên Tạ Tâm, Cố Uyên có một chút ấn tượng. Cô quen người này trong bữa tiệc của đám cậu ấm cô chiều. Vốn dĩ Cố Uyên chưa từng tham gia những hoạt động này, cũng không muốn đi. Nhưng Tạ Tâm cứ hỏi mãi, nghĩ đến việc bây giờ mình cũng không bận gì, cô gửi tin nhắn cho Tạ Tâm kia. "Ừ, được, tôi tới đầu phố đợi cô." Cô nhanh chóng lên tầng thay quần áo, lấy túi sách rồi xuống tầng. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo, cô không biết có nên nói với người đàn ông này một tiếng không. Nhưng anh không thích cô đến thế cơ mà. "Thôi thì cô đừng nói vậy, cứ thế mà đi là được rồi. Đợi đến lúc tối, chắc chắn anh sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi." Nghĩ đến đây, Cố Uyên bước ra cửa và thay giày. Người đàn ông kia hở hững lên tiếng: "Đi đâu đây?" Cố Uyên sững sờ, phản ứng được là người đàn ông kia đang hỏi cô, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ra ngoài đi dạo." Tô Ngọc Kỳ lên tiếng: "6 giờ tối, tôi sẽ đợi cô trước cổng biệt thự." Tạ Tâm không chỉ đi một mình, Cố Uyên tới đó rồi mới phát hiện ra đây là một buổi tụ tập quy mô nhỏ của đám cậu ấm cô chiêu, có rất nhiều con gái của các nhà giàu. Thấy cô đến, họ bước tới chào hỏi, Cố Uyên chỉ mỉm cười hờ hững. Tạ Tâm khoác cánh tay cô: "Chị Thanh Vũ, cuối cùng chị cũng đến rồi. Sáng nay chúng ta đi dạo phố trước, mua ít quần áo hay gì gì đó. Trưa nay ăn một bữa cơm, rồi đến chiều đi tắm suối nước nóng." Cố Uyên đã đến rồi tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng cô rất không thích việc Tạ Tâm cứ khoác tay cô, tỏ vẻ thân mật lắm. Mà cũng không thể nào từ chối được. Suốt đường đi, những vấn đề mà Tạ Tâm hỏi đa phần đều liên quan đến Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên sao có thể không biết được suy nghĩ của đám cô chiêu này chứ? Nhưng những câu mà Tạ Tâm hỏi, cô thực sự không biết gì. Phải biết rằng Tô Ngọc Kỳ rất ít khi đến biệt thự, bởi anh trốn tránh cô, chán ghét cô. Sao cô có thể biết được sở thích của anh cơ chứ? Tạ Tâm thấy cô không muốn nói nên cũng không dám hỏi nhiều, cứ thế khoác tay cô đến khu trung tâm mua sắm, khu vực bán quần áo của nữ. Cô Uyên ngồi trong một khu nghỉ chân, nhìn Tạ Tâm cùng mấy cô con gái nhà giàu khác cứ từng người một bước ra khỏi phòng thử đồ, chọn quần áo với vẻ khó xử. Cô chỉ nhấp một ngụm đồ uống, lấy điện thoại ra khỏi túi sách. Cô đột ngột phát hiện ra mình chỉ mang chiếc điện thoại với thân phận Lưu Thanh Vũ, không mang điện thoại của mình. Cô nhíu mày, chẳng lẽ sáng nay mình để quên trong phòng ngủ sao? Màn hình điện thoại của cô là Tinh Tinh. Cố Uyên đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ kiểu nữ, bây giờ là 10:30 sáng. Cô từ từ đè nén cảm giác bất an trong lòng. Chắc hẳn là Tô Ngọc Kỳ đã rời khỏi đây rồi. Anh sẽ không ở trong biệt thự đó quá lâu đâu. Chắc sẽ không phát hiện ra điện thoại của cô đâu. Nếu như phát hiện ra, chắc hẳn người đàn ông ấy cũng không muốn đụng vào điện thoại của cô đâu. Chắc vậy, không phát hiện ra đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Uyên bưng cốc nước lên, uống hết cốc nước, trái tim bình tĩnh lại.

Sao bây giờ mợ mới đến vậy chứ? Trên đường kẹt xe sao? Kẹt xe sao? Hình như đây là một cái cớ hay. Cô gật gật đầu đáp. Đúng thế, kẹt xe quá. Lần sau tôi phải đi sớm hơn một chút. Cố Uyên đi đến phòng khách, đặt túi sách xuống ghế salon, rồi lại ngồi bên cạnh bà Tô, treo nụ cười tươi trên gương mặt, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Bà nội, con xin lỗi nhé. Trên đường kẹt xe nên đến muộn. Con nghe người giúp việc nói cơm nước đã làm xong hết rồi. Sao bà còn chưa ăn cơm nữa vậy ạ? Chị Từ đứng bên cạnh chăm sóc đáp lời. Bà cứ khăng khăng đợi mợ chủ đến thì mới chịu đây. Bà Tô lấy kính mắt của mình xuống, vỗ vỗ tay Cố Uyên, rồi lại nắm tay cô dắt lên phòng ăn. Bà cười ha hả nói, đều là người một nhà cả, tất nhiên là muốn ăn cơm với nhau rồi. Đáy lòng Cố Uyên vô cùng ấm áp, giọng nói có chút nghẹn ngào, cô rủ mắt xuống, người một nhà. Trong cuộc sống trước kia của cô, sau khi mẹ cô bỏ đi, Tùng An lại đến nước Mỹ, cô đã không còn cái gọi là người nhà. Nhà họ Lưu đối với cô mà nói chỉ là một nơi lạnh lẽo. May mà cô có Tinh Tinh. Mà trong giờ phút này, ở chỗ này đây, cô lại cảm nhận được sự ấm áp. Thành Vũ, con ăn nhiều một chút. Đến giờ này rồi mà Tô Ngọc Kỳ vẫn chưa trở về. Thành Vũ này, Tô Ngọc Kỳ có nói với con biết khi nào thì nó về không? Cố Uyên cúi đầu ăn một miếng cơm, lại nghe bà nội dò hỏi mình. Giật mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bà Tô, rồi lại lắc đầu, lặng lặng nói. Anh ấy cũng không nói rõ với con nữa, chắc cũng sớm thôi. Thế nhưng giờ khắc này đây, trong lòng Cố Uyên chẳng biết cái gì cả. Cô không biết Tô Ngọc Kỳ đi đâu, và cũng không biết khi nào thì anh trở về. Một giây trước, cô còn đang vắt hết cả óc để suy nghĩ phải ăn nói thế nào với ông Tô bà Tô về chuyện Tô Ngọc Kỳ không tới này. Nhưng mà không ngờ rằng chỉ có bản thân cô chẳng biết cái gì cả. Cố Uyên ăn cơm xong, ngồi xuống chơi với ông Tô vài ván cờ rồi về nhà. Tài xế của nhà họ Tô đưa cô về. Phải từ trong miệng tài xế của nhà họ Tô cô mới biết được. Thì ra cả tuần nay vì chuyện của công ty mà Tô Ngọc Kỳ đã đi đến thành phố Nam Châu. Cô có một chút tự giễu mà cười. Thì ra đúng là chỉ có bản thân mình là không biết chuyện này thôi. Cô vẫn luôn chờ anh. Đến thứ ba thì Tô Ngọc Kỳ đã về. Cố Uyên cũng không biết. Phải đến khi chị Từ của nhà họ Tô điện thoại tán gẫu với cô. Trong lúc tình cờ mới biết được, chị Từ gọi điện cho cô, bảo rằng bà Tô rất nhớ cô. Dặn khi nào Cố Uyên rảnh thì thường xuyên đến nhà họ Tô chơi một lát. Lúc xế chiều, Cố Uyên không có việc gì làm nên mới bắt xe đến nhà họ Tô. Chị Từ thấy cô đến thì lập tức vui vẻ, vội bước vào phòng khách, thông báo cho bà Tô đang đeo kính đọc báo. Thưa bà, mợ ba đến rồi ạ. Bà Tô cười híp mắt đặt báo xuống bàn, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Cố Uyên thay giày bước vào phòng khách. Cố Uyên đi tới trước mặt bà Tô rồi ngồi xuống cạnh bà. Bà nội. Tất nhiên bà nội đã đọc được tin tức cậu ba nhà họ Tô ngày hôm đó vì muốn vợ mới cưới của mình vui vẻ mà đã vung tiền như nước, nên bà cười ha hả nói rằng, Thành Vũ, Ngọc Kỳ dạo này đối xử với con thế nào? Đáy mắt của Cố Uyên trong chốc lát liền ảm đạm lại, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười. Anh ấy rất tốt với con. Chị Từ rót cho Cố Uyên thêm một ly nước. Cố Uyên cười nhận lấy rồi cầm ở trong tay. Bên tai lại vang lên giọng nói của chị Từ. Bà cứ yên tâm đi, mợ chủ tốt như vậy, cậu ba nhà mình lại không ngừng phát hiện ra điểm tốt trên người mợ chủ. Bây giờ khắp thành phố Hải Châu này có ai mà không biết cậu ba cưng vợ như cưng trứng chứ? Bà Tô hài lòng cười rất thỏa mãn. Cố Uyên hạ thấp mắt xuống, cô uống một hớp nước. Thứ Tô Ngọc Kỳ cho cô không phải là cưng chiều, chẳng qua là một màn kịch dựng lên che mắt người khác mà thôi. Cộng thêm cánh truyền thông của giới giải trí ùn ùn đưa tin. Cả buổi chiều, Cố Uyên đều ở trong nhà họ Tô. Dường như khi ở trước bà Tô thì cô mới trở về thả lòng ra được đôi chút. Cô đi theo, đứng chờ bà nội trồng hoa ở trong nhà kính, lại giúp đỡ bà tỉa cành tỉa lá. Chị Từ hầm canh gà cho buổi trưa, Cố Uyên uống từng hớp một. Canh đậm đà mà không ngậy béo, bà Tô nói, Thành Vũ, con đem về cho Tô Ngọc Kỳ một bát đi. Hôm qua nó mới về, giờ vẫn đang ở trong công ty. Tô thì nhiều người như vậy mà chỉ có mỗi nó điều hành trong tay. Tối hôm qua, bà có bảo chị Từ gọi điện thoại cho nó, hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn đang ở trong công ty đấy. Cố Uyên nâng bát đựng canh lên rồi gật đầu. Cố Uyên đi xuống khỏi xe nhà họ Tô, cô ngước mắt lên nhìn tòa kiến trúc trước mắt này. Gả cho Tô Ngọc Kỳ đã khoảng một thời gian rồi, mà bây giờ cô mới đến chỗ này là lần đầu tiên. Còn người chồng này của cô, trừ thứ sáu ra thì cũng hiếm khi gặp mặt. Tài xế nói với cô, mợ ba, Cô lên đi, tôi dừng ở bãi đậu xe chờ cô. Không cần đâu, tài xế Trương cứ về trước đi. Lúc đến đây Cố Uyên vốn định bắt xe đi, thế nhưng bà Tô lại cố ý bảo tài xế chờ. Như thế sao được chứ, mợ chủ. Cố Uyên đành phải nói rằng có lẽ tôi phải chờ một lát nữa. Sau khi tài xế nghe thấy thế thì bật cười, cậu ba đối xử với mợ chủ tốt như vậy, ông Tô bà Tô chắc hẳn sẽ yên tâm. Thấy tài xế lái xe rời đi thì lúc này Cố Uyên mới mang theo cả mén giữ nhiệt đi vào trong tòa nhà Tô Thị. Cô gái ở quầy tiếp tân mỉm cười hỏi cô. Chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai? Chào chị, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Tô. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Cố Uyên lắc lắc đầu, không có. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc của chúng tôi đang mở hội nghị truyền hình, đã đặc biệt dặn trước rằng nếu không có tình huống gì cần thiết thì không được quấy rầy anh ấy. Nhưng... Cố Uyên nhìn cặp lồng giữ nhiệt ở trong tay. Đúng lúc này thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Mợ chủ. Cố Uyên ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông còn trẻ tuổi đứng cách đó không xa. Sau khi người đàn ông kia nhìn rõ cô rồi thì lập tức nhanh tay nhanh chân chạy đến. Mợ chủ, sao cô lại ở đây? Hai cô gái tiếp tân đứng bên cạnh Cố Uyên giật nảy mình. Mợ chủ, đây là mợ chủ của Tô Thị sao? Trời ạ. Hoàng Hưng nhìn cặp lồng giữ nhiệt ở trong tay của Cố Uyên thì lập tức hiểu rõ. Cậu nói với Cố Uyên, mợ chủ đi theo tôi. Sau khi Cố Uyên theo Hoàng Hưng rời đi thì hai cô gái tiếp tân bị dọa ngớ ra ban nãy lập tức bà tám với nhau. Trời ạ, không nghe nhầm đấy chứ. Cô gái hồi nãy là bà xã của Tổng Giám Đốc Tô sao? Chính là Lưu Thành Phú trong lời đồn đấy. Nhưng mà ăn mặc cũng mộc mạc quá thể chứ. Quần bò áo lụa trắng, nhìn thế nào thì cũng không giống bà xã của Tổng Giám Đốc Tô. Nhà họ Lưu vốn dĩ là nhà giàu mới nổi, chẳng qua là dựa hơi Tổng Giám Đốc Tô mà thôi. Thật sự không biết cô gái này đã dùng thủ đoạn gì mà để Tổng Giám Đốc Tô cưới về. Như thế này thì sao mà sánh được với Tổng Giám Đốc chứ? Tô Ngọc Kỳ kết thúc hội nghị truyền hình xong thì có hơi đau đầu mà đưa tay xoa xoa ấn đường của mình. Điện thoại di động vang lên. Người đàn ông đưa đôi mắt nhàn nhạt liếc qua màn hình điện thoại di động. Thấy là cụ nhà họ Tô điện đến thì bắt máy. Giọng bà Tô vang lên. Ngọc Kỳ, canh cái Từ làm uống ngon không? Chị Từ sao? Tô Ngọc Kỳ cau mày lại. Thành Vũ đang ở cạnh con có đúng không? Nếu con thấy canh uống ngon thì sau này bà ngày nào cũng bảo Thành Vũ thuận đường đi qua đưa cho con một bát. Thành Vũ cũng thích uống đấy. Canh gà cái Từ làm phải nấu hơn 4 giờ lận đó, rất giàu dinh dưỡng. Ngón tay của người đàn ông kia siết chặt lại, sắc mặt ghét bỏ. Anh đè nén tức giận mà nói. Bà nội, không cần phiền thế đâu ạ. Không phiền mà. Mấy ngày nay, ngày nào cái Từ cũng nấu canh cả, mà bà cũng muốn tìm Thanh Vũ trò chuyện. Còn thì vừa về, đã lao đầu vào công ty rồi, phải chăm sóc thân thể cho tốt. Bà Tô cúp máy, đáy mắt người đàn ông bao trùm sự giận dữ. Lưu Thanh Vũ, lại là Lưu Thanh Vũ, đúng là biết ra tay từ trên người bà nội. Nghe theo lời bà dặn để mang canh đến cho anh uống mỗi ngày, đúng là biết hao tâm phí sức để tiếp cận anh. Anh hùng hằng ném điện thoại xuống sàn nhà, mà đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Một lát sau, Hoàng Hưng đẩy cửa ra. Tổng Giám Đốc Tô, mợ chủ đến rồi. Cố Uyên đi đến. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là chiếc điện thoại di động đang nằm trên nền thảm. Không riêng gì cô, Hoàng Hưng cũng thấy được, bầu không khí lập tức lạnh như băng. Cố Uyên đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn trà, nói giọng rất nhỏ. Bà nội bảo tôi đến đưa anh bát canh gà này. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại vang lên. Đi ra ngoài. Cố Uyên ngẩn ra, cô dương mắt lên. Là nói với cô sao? Cô thấy Hoàng Hưng đã đi ra ngoài. Trong phòng làm việc rộng lớn của Tổng Giám Đốc, chỉ còn hai người là cô và Tô Ngọc Kỳ. Người đàn ông kia đứng lên, từng bước đi về phía cô, nhưng vẫn im lặng. Đôi mắt kia thăm thẳm như vực sâu, nhưng lại mang theo băng giá. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhưng chỉ chốc lát sau lại rời đi. Cô mở cặp lồng giữ nhiệt ra, đổ canh vào trong bát. Mặt canh phản chiếu lại một bóng người đã đi đến bên cạnh cô. Lúc này Cố Uyên chỉ thấy một không khí áp bức trùm lên. Bà nội bảo... Cố Uyên còn chưa nói xong thì bát canh gà kia đã bị hất bay. Có vài giọt canh rơi xuống mu bàn tay của Cố Uyên. Cô đau đớn cau mày lại. Canh gà vừa múc từ trong nồi ra là cho ngay vào trong cặp lồng giữ nhiệt. Nhiệt độ kia lại rơi xuống trên mu bàn tay của Cố Uyên. Mắt thường cũng có thể thấy được da cô nhanh chóng đỏ lên. Cố Uyên không biết mình đã làm sai cái gì, tại sao người đàn ông này lại nổi giận đùng đùng như vậy. Tô Ngọc Kỳ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng ở trong miệng. Xem ra cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai nhỉ. Cố Uyên cau mày nhìn anh.